Đích nữ trọng sinh ký. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 6 thiên, nhiệt đến làm nhân tâm phiền. 8, 1, tiếng Trung www. 8, 1, i, z, w, 3, i, c, i, o, i, m. Ngọc Hy từ học đường ra tới, trở lại tường vi viện, lấy khăn lau đầy trán mồ hôi. Nói thầm nói, như thế nào như vậy nhiệt nha? Trước kia nàng không cảm thấy mùa hè có như vậy nhiệt nha. Hiện tại mới tháng 6, còn không phải nhất nhiệt thời điểm. Mặc Cúc bưng tới một chén nước ô mai ướp lạnh. Cô nương uống một chén, uống lên liền sẽ mát mẻ. Ngọc Hy uống xong một chén nước ô mai, thoải mái rất nhiều. May mắn giữa trưa không cần trở về, bằng không thế nào cũng phải nhiệt chết. Thời tiết quá nhiệt. Tống tiên sinh giữa trưa khiến cho Ngọc Thần cùng Ngọc Hy lưu tại Ngọc Lan huyền. Mặc Đào một bên dùng bạch quyên mà thêu khổng tước quạt tròn cấp Ngọc Hy quạt gió. Một bên nói, này đều nửa tháng không trời mưa, thời tiết tự nhiên oi bức. Nếu là tiếp theo trận mưa, liền mát mẻ. Mặc Cúc mau ngôn mau ngữ nói, từ biên thành sự ra tới về sau, liền lại không trời mưa. Hiện tại bên ngoài người đều đang nói đây là ông trời trách phạt. Ngọc Hy cảm thấy đây là lời nói vô căn cứ. Ông trời muốn trừng phạt cũng nên trừng phạt Tống gia. Như thế nào sẽ lan lộn bá tánh đâu. Cũng không biết là ai truyền ra như vậy ác độc nghe đồn. Vân lão tướng quân chết. Triều thần sôi nổi thượng sổ con yêu cầu hoàng đế một lần nữa hội thẩm đồng thành biến cố. Đáng tiếc hoàng đế bên này đồng ý tam tư hội thẩm. Thánh chỉ mới vừa hạ Yến Lão Tam liền ở thiên lao sợ tội tự sát. Yến Lão Tam vừa chết việc này liền lâm vào cục diện bế tắc. Bất quá cũng bởi vì Vân Lão Tướng Quân này một nháo. Yến gia người không bởi vì Yến Lão Tam mà liên lụy đi vào. Hoàng hậu cùng thái tử tạm thời cũng an ổn. Kinh thành, trên mặt lại khôi phục thường lui tới bình tĩnh. Ngọc Hy trước kia lại mặc kệ sự. Nhưng giống thái tử bị phế loại việc lớn này vẫn là biết đến. Dựa theo ký ức, thái tử cũng là mấy năm sau mới phế. Đang nghĩ ngợi tới sự, nha hoàn nói Phương Mụ Mụ lại đây. Phương Mụ Mụ lần này lại đây là có một việc muốn cùng Ngọc Hy thương lượng. Cô nương, phố Thượng Nguyên Thượng có một cửa hàng bán ra. Ta ngầm tìm hiểu quá. Kia cửa hàng đại khái ở 4.200 tả hữu. Cũng là Phương Mụ Mụ biết Ngọc Hy muốn đặt mua sản nghiệp. Cho nên nàng liền cảm thấy đây là một cái cơ hội. Ngọc Hy nhíu một chút mày. Hỏi, tiệm bánh bao một năm tiền thuê liền phải 300 lượng. Này cửa hàng mới 4.200. Có phải hay không không lớn thỏa đáng. Ngọc Hy cảm thấy này cửa hàng có chút tiện nghi. Sợ trong đó có trá. Phương Mụ Mụ vội nói. Cô nương. Kia ra cửa hàng không có hậu viện, cho nên mới bán 4.200. Nếu là cô nương muốn mua, giá cả còn có thể đi xuống áp một áp. Nghe xong lời này, Ngọc Hy cũng gật đầu. Ta cùng đại bá mẫu nói một tiếng, làm hướng quản gia đi xem. Nếu cửa hàng xác thật không tồi vậy mua. Phương Mụ Mụ đem tính toán của chính mình nói một chút. Cô nương, nếu là này cửa hàng mua chúng ta cũng không cần thuê. Trực tiếp dùng để bán tạp hóa. Đến lúc đó khẳng định có thể kiếm tiền. Ngọc Hy rất kỳ quái hỏi. Bán tạp hóa có thể kiếm tiền sao? Phương Mụ Mụ hiện giờ nhưng có tâm đắc. Cô nương là không biết. Giống bánh đậu xanh, kẹo cái gì chờ vật ở phố Thượng Nguyên rất có giá thị trường. Cô nương là không biết. Phố Thượng Nguyên những cái đó cửa hàng bán này những đồ vật hương vị đều chẳng ra gì. Nhưng sinh ý đều thực hảo. Nếu là chính chúng ta làm bán, đến lúc đó không lo không có nguồn tiêu thụ. Ngọc Hy không chút nghĩ ngợi liền lắc đầu phủ quyết. Không thành, Mụ Mụ, ngươi vội tiệm bánh bao đã đủ vất vả. Lại nhiều khai một nhà cửa hàng. Thân thể khẳng định chịu không nổi. Phương Mụ Mụ cười nói. Ta chuẩn bị lại đi mua hai người. Đến lúc đó giáo các nàng làm liền thành. Kia cửa hàng ly tiệm bánh bao không xa. Đến lúc đó làm điểm tâm gì đó có thể ở tiệm bánh bao làm. Tiệm bánh bao giữa trưa cùng buổi chiều không có gì sinh ý. Nếu phải làm điểm tâm kẹo loại này đồ vật. Đến lúc đó giữa trưa cùng buổi chiều liền không buôn bán. Ngọc Hy trước kia cũng không thông công việc vặt, nhưng hiện tại lại là nỗ lực ở học. Nhưng cho dù hiện tại học một ít, bên ngoài tôi luyện một năm Phương Mụ Mụ cũng so nàng mạnh hơn nhiều đi. Mụ Mụ cảm thấy có thể. Vậy thử một lần, bất quá cũng không thể mệt chính mình. Bằng không hai cái cửa hàng ta đều không khai. Phương Mụ Mụ cười nói. Cô nương yên tâm, ta sẽ không mệt chính mình. Ta còn muốn nhìn cô nương trưởng thành. Gả chồng nói liền trực tiếp tỉnh lược rớt. Mua cửa hàng sự đến vội. Nếu là chậm liền sẽ bị người khác mua đi rồi. Tiễn đi Phương Mụ Mụ. Ngọc Hy liền đi chính viện tìm Thu Thị. Nói chính mình tưởng mua cửa hàng sự. Thu Thị khiếp sợ. Mua cửa hàng phải tốn không ít tiền. Người nơi nào tới như vậy nhiều tiền. Ngọc Hy sớm chuẩn bị tốt lý do thoái thác. Ta nương quá thể thời điểm cho ta lưu lại một chút tiền. Việc này chỉ có Phương Mụ Mụ một người biết. Trước kia Phương Mụ Mụ cảm thấy đây là ta nương để lại cho ta của hồi môn. Cho nên chuẩn bị quá chút năm lại nói cho ta. Hiện tại Phương Mụ Mụ bên ngoài kinh doanh tiệm bánh bao. Tưởng sự cũng cùng trước kia không giống nhau. Cảm thấy này tiền đè ở cái dương phía dưới cũng là chết tiền. Còn không bằng đặt mua sản nghiệp. Như vậy mỗi năm có thu tức đỉnh đầu cũng linh hoạt. Tuy rằng mọi người đều biết nàng nương cầm của hồi môn đi cấp nhà mẹ đẻ người chuẩn bị. Nhưng là không thật sự một chút đều không để lại cho nàng. Người ngoài là không rõ ràng lắm. Hiện giờ nàng nói nàng nương để lại tiền. Hơn phân nửa người vẫn là sẽ tin tưởng. Thu Thị có chút kinh ngạc. Nàng còn tưởng rằng Ninh Thị một phân bạc cũng chưa cấp Ngọc Hy lưu đâu. Người nương cho ngươi để lại nhiều ít bạc. Mua một cái cửa hàng. Liền tính là ở phố Thượng Nguyên. Một cái cửa hàng cũng yêu cầu 3-4 ngàn lượng. Phố Thượng Nguyên tuy rằng so ra kém đồ vật hai phố. Nhưng phố Thượng Nguyên vị trí cũng không tồi. Chung quanh cư trú nhân gia đỉnh đầu đều có hai sống tiền. Ở bên kia khai cửa hàng sinh ý cũng thực không tồi. Cho nên bên kia cửa hàng cũng không tiện nghi. Ngọc Hy nói. 1 vạn lượng. Thu Thị khiếp sợ. Thế nhưng sẽ có nhiều như vậy. Nàng nhớ rõ Ninh Thị của hồi môn cũng liền 2 vạn lượng xuất đầu. Thế nhưng sẽ cho Ngọc Hy lưu 1 vạn lượng. Đều nói Ninh Thị đem của hồi môn dùng hết. Xem ra nghe đồn không thể tin. Xác định sao? Ngọc Hy đem đặt ở trong tay áo ngân phiếu đưa cho Thu Thị nói. Đây là ngân phiếu. Ngọc Hy riêng yêu cầu đối phương ngân phiếu nhất định đến là 6 năm đi trước. Thu Thị tiếp nhận ngân phiếu nhìn hạ. Nàng qua tay ngân phiếu rất nhiều. Lấy ở trên tay liền biết là thật là giả. Này ngân phiếu là thật sự. Sau khi nói xong hỏi. Ngọc Hy, ngươi thật chuẩn bị muốn mua ở phố Thượng Nguyên sao? Phố Thượng Nguyên cửa hàng mua tới. Đến lúc đó thuê tiền thuê cũng không nhiều. Phố Thượng Nguyên cửa hàng 1 năm tiền thuê có 300 lượng đã xem như rất cao. Ngọc Hy đem Phương Mụ Mụ tính toán nói một chút. Ta cảm thấy Phương Mụ Mụ này biện pháp được không? Phương Mụ Mụ nói được đạo lý rõ ràng. Ngọc Hy cảm thấy khai cái tiệm tạp hóa. Khẳng định so cho thuê kiếm tiền. Thu Thị nghe xong ở trong lòng cân nhắc một chút. Nói hiểu a, như vậy. Ta làm hướng quản sự đi hỏi thăm một chút. Nếu là đúng như Phương Mụ Mụ nói, này cửa hàng chúng ta có thể mua tới. Dừng một chút, Thu Thị còn nói thêm. Ngọc Hy, kia giả cửa hàng đại khái 3.000 nhiều hay là có thể bắt lấy tới. Dư lại này 6.000 lượng ngươi tính toán xử trí như thế nào? Ngọc Hy nhìn trên tay ngân phiếu. Hỏi, bá mẫu, ta còn tưởng trí chút sản nghiệp. Bá mẫu nói đặt mua cái gì sản nghiệp hảo đâu. Trên tay nàng nhìn tiền là không ít, nhưng kỳ thật chỉ liền ở đồ vật hai phố mua một cái mặt tiền cửa hiệu đều không đủ. Kia chiếc địa phương mặt tiền cửa hiệu thượng vạn lượng đều là lót nền. Mà Ngọc Thần ở phố Tây cùng phố Đông hai cái mặt tiền cửa hiệu mỗi năm chỉ tiền thuê liền có 4.000 nhiều hai. Thu Thị suy xét đến Ngọc Hy thực tế tình huống. Kiến nghị Ngọc Hy mua ruộng đất. Ta ý tứ là tốt nhất đặt mua ruộng đất. Ruộng đất đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt. Ngọc Hy cũng càng xu hướng mua ruộng đất. Ruộng đất tuy rằng tiền lời không cao, nhưng thắng ở ổn thỏa. Hơn nữa hàng năm đều có. Nếu là đến lúc đó khai tiệm tạp hóa, thôn trang thượng đồ vật cũng có nguồn tiêu thụ. Nghĩ đến đây, Ngọc Hy Linh quang chợt lóe, nói, bá mẫu, nếu là mua ruộng đất, ta tưởng tốt nhất là có chứa núi rừng. Đến lúc đó ở trên núi loại cây ăn quả, làm mứt cầm đi tiệm tạp hóa bán. Thu thì cũng không xem trọng Ngọc Hy ý tưởng. Bất quá núi rừng giá cả đều không quý. Mua một hai tòa núi rừng cũng không có gì vấn đề. Nếu là muốn mang núi rừng ruộng đất, vị trí kia khả năng sẽ tương đối hẻo lánh. Kinh thành phụ cận khẳng định là đã không có. Phải có cũng đều cho nhân gia chiếm đi. Ruộng đất không bằng cửa hàng. Đoạn đường thiên một ít cũng không quan hệ. Ngọc Hy gật đầu nói. Có thể, Ngọc Hy muốn đặt mua sản nghiệp chuyện lớn như vậy. Khẳng định không thể gạt được lão phu nhân. Thu thị dứt khoát mang theo Ngọc Hy đi gặp lão phu nhân. Đem chuyện này nói. Lão phu nhân nghe được Ninh thị lưu lại 1 vạn lượng bạc. Thần sắc khẽ nhúc nhích. Bất quá nàng khác thường không ai nhìn ra được tới. Người chừng nào thì biết bạc sự. Ngọc Hy nói. Hôm nay mới biết được. Lão phu nhân hỏi vấn đề đều là ở điểm tử thượng. Vì cái gì Phương mụ mụ trước kia không nói. Hiện tại mới nói. Ngọc Hy đem cùng Thu thị lời nói lặp lại 1 lần. Lão phu nhân cũng từ giữa tìm không ra sơ hở. Bởi vì không phải muốn nàng lấy tiền ra tới cấp Ngọc Hy đặt mua sản nghiệp. Lão phu nhân tự nhiên không có gì ý kiến. Nếu tứ nha đầu ngươi có cái này tính toán trước, lão đại tức phụ ngươi giúp đỡ nàng nhìn xem nơi nào có ruộng đất nhưng mua. Ngọc Hy đỉnh đầu thượng đồ vật tương lai đều phải coi như của hồi môn. Đồ vật càng nhiều, tương lai của hồi môn càng phong phú. Quốc công phủ tên tuổi cũng dễ nghe. Người đều đi ra ngoài. Lão phu nhân lúc này mới buông trong tay Phật Châu. Cùng bên người La mụ mụ nói. Đi hỏi một chút thân bà tử. Tứ cô nương gần nhất có hay không cái gì dị thường. La mụ mụ trong lòng rùng mình. Lão phu nhân cho rằng này tiền không phải Ninh thị để lại cho tứ cô nương. Lão phu nhân thực khẳng định mà nói. Ninh thị của hồi môn tổng cộng cũng mới hơn 2 vạn 2. Lúc ấy Ninh gia xảy ra chuyện nhu cầu cấp bách bạc chuẩn bị. Ninh thị ruộng đất cửa hàng bán giá cả đều không cao. Liền tính nàng cấp tứ nha đầu để lại tiền bạc, có thể lưu lại 3-4 ngàn lượng liền rất không tồi. Sao có thể lưu lại lớn như vậy bút tiền? Lão phu nhân đảo không hoài nghi này đó tiền là Ngọc Hy kiếm. Chỉ là Ngọc Hy lúc trước khai tiệm bánh bao đương quá sức. Cho nên nàng hoài nghi này đó tiền cũng là Ngọc Hy đương sức đương đến. La mụ mụ lại cảm thấy này bạc là Ninh thị lưu lại. Lão phu nhân, 1 vạn lượng bạc cũng không phải là số nhỏ. Nếu này bạc là cô nương đương sức đến, kia sức không được đều đương hết. Chuyện lớn như vậy, thân mụ mụ không có khả năng không biết. Lớn như vậy thời điểm, thân mụ mụ biết, khẳng định sẽ trước tiên lại đây nói cho nàng. Lão phu nhân cũng là có cái này băn khoăn. Lúc ấy mới không hé răng. Đi hỏi một chút, La mụ mụ đi ra ngoài. Không bao lâu liền đã trở lại. Lão phu nhân, thân bà tử nói đăng ký trong danh sách sức tất cả đều hoàn hảo không tổn hao gì mà khóa ở cháp. Lão phu nhân lại chuyển động nổi lên Phật Châu. Hỏi, gần nhất tứ cô nương có cái gì dị thường? La mụ mụ lắc đầu nói. Trong khoảng thời gian này tứ cô nương trừ bỏ thường xuyên nói cảm thấy mỏi mệt. Mặt khác không bất luận cái gì dị thường. Mỏi mệt đó là bởi vì dụng công quá độ. Này không tính dị thường. Lão phu nhân nghi hoặc. Hay là thật đúng là Ninh thị lưu lại. Lão phu nhân lại như thế nào khôn khéo. Cũng không có khả năng nghĩ vậy tiền là Ngọc Hy kiếm. La mụ mụ nói. Lão phu nhân. Ninh thị cũng là cái đương nương. Không có khả năng không cho chính mình nhi nữ lưu một chút tiền tài. Ta cảm thấy này tiền hẳn là Ninh thị lưu lại. Gần nhất mọi người không có khả năng nghĩ vậy tiền là Ngọc Hy kiếm. Thứ hai Ngọc Hy tìm lấy cớ cũng hợp tình hợp lý. Lão phu nhân nghĩ Ninh thị tình nguyện đem này số tiền cấp một cái lão mụ tử quản. Cũng không cho nàng bảo quản. Bực này vì thế nói Ninh thị tin tưởng một cái lão mụ tử cũng không tin nàng. Cái này làm cho lão phu nhân trong lòng liền không thoải mái nàng có bao nhiêu thích Ngọc Hy mẹ ruột tưởng thị. Liền có bao nhiêu chán ghét Ninh thị. Bất quá người đã chết, lại truy cứu này đó cũng không có gì ý tứ. Cách chương.